Khi mà Diệp Mặc muốn sử dụng thập nhất lôi kiếm đánh bọn thôn hỏa trùng này, thì lại nhìn thấy Mẫn Vô Kiếm đang ở bên ngoài chỉ huy đàn côn trùng sắc mặt tái nhợt, thậm chí mỗi một thủ ấn pháp quyết đều có chút mệt mỏi. Chẳng lẽ bọn thôn hỏa trùng này không phải do Mẫn Vô Kiếm nuôi dưỡng? Diệp Mặc lập tức đưa ra cái kết luận này, nếu như Mẫn Vô Kiếm đúng là người nuôi dưỡng bọn thôn hỏa trùng này thì không có khả năng y điều khiển chúng lại khó khăn như vậy. Nhưng tên Mẫn Vô Kiếm này thoạt nhìn rất khôn khéo, Diệp Mặc cũng không dám khẳng định sự mệt mỏi của y có phải là thật hay không. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền lấy ra một thanh phi kiếm thử đánh về phía Mẫn Vô Kiếm. Lấy ra một thanh phi kiếm, Diệp Mặc cũng cảm nhận được một trận mệt mỏi bốc lên trong thức hải. Mẫn Vô Kiếm thấy Diệp Mặc còn có thể lấy ra phi kiếm, trong mắt liền hiện lên một tia kinh dị, hiển nhiên cũng không ngờ được điều này. Nhưng y lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần nữa bắt tay đánh ra mấy thủ ấn. Đột nhiên bên trong cái hồ lô đen xì lại bay ra thêm một đàn thôn hỏa trùng lớn nữa. Diệp Mặc phát hiện Mẫn Vô Kiếm thiêu đốt cả tinh huyết khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên là y tiêu hao thần thức so với hắn còn lớn hơn. Lập tức sáng tỏ, những thôn hỏa trùng này khẳng định là không phải do y nuôi dưỡng. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh thấy phi kiếm linh khí thượng phẩm mà mình vừa đánh ra ngoài đã bị thôn hỏa trùng thôn phệ, nháy mắt tiêu tán không còn gì. Góc truyện audio.com cả trong lòng liền âm thầm sợ hãi. Bọn côn trùng này thật sự quá lợi hại rồi. Lúc này Diệp Mặc đã bỏ ý nghĩ sử dụng thập nhất lôi kiếm, Mẫn Vô Kiếm chỉ huy những thôn hỏa trùng này khó khăn như vậy, thì hắn chỉ cần lấy ra vô ảnh đánh lén Mẫn Vô Kiếm là được. Không cần phải phí sức đánh ra thập nhất lôi kiếm, Diệp Mặc lặng yên đem vô ảnh phóng xuất ra, ý của hắn là muốn vô ảnh đánh lén Mẫn Vô Kiếm. Thế nhưng Diệp Mặc lại không ngờ được là khi vô ảnh vừa đi ra ngoài, liền kêu lên một tiếng, có vẻ như là đang rất hưng phấn. Chuyện quái gì thế này? Diệp Mặc ngây ngần cả người. Mày hét to như vậy thì còn đánh lén cái gì nữa? Thế nhưng Diệp Mặc phát hiện vô ảnh không ngờ không nghe theo lệnh của hắn đi đánh lén Mẫn Vô Kiếm, mà lại hóa thành một đạo bóng ảnh màu vàng bay thẳng tới cái hồ lô đen xì của Mẫn Vô Kiếm rồi chui vào bên trong. Diệp Mặc ngây ra, sao lại có cái chuyện không đầu không đuôi thế này? Nhưng hắn rất nhanh chóng cảm giác được vốn bọn thôn hỏa trùng vẫn đang công kích đại đỉnh bát cực, không ngờ đã bắt đầu lui lại, sau đó liền trở nên hỗn loạn, thậm chí còn muốn bay đi nơi khác. Cũng may chỗ Diệp Mặc và Mẫn Vô Kiếm thi đấu có cấm chế do tu sĩ hóa chân và tu sĩ kiếp biến bố trí nên bọn thôn hỏa trùng này không thể bay ra ngoài được. Bị cấm chế ngăn trở lại, thôn hỏa trùng lại một lần nữa bay trở về, sau đó giống như bọn ruồi nhặng bay loạn trong không trung, nhưng đại bộ phận vẫn là nhắm phía hồ lô đen kia mà bay tới một cách gấp gáp. Mẫn Vô Kiếm nhìn đám thôn hỏa trùng hỗn loạn, kinh hãi đến mức cả người run rẩy, thì thào nói. Không phải linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất vô ảnh tầm. Không ngờ thật sự lại có vô ảnh tầm. Diệp Mặc lúc này đã không cần phải cực lực chống đỡ nữa rồi, liền lấy một viên phục thần đan ra nuốt vào, rồi lại lấy ra tử đao. Vô ảnh tuy rằng không có đánh lén Mẫn Vô Kiếm, trái lại lại chạy vào bên trong cái hồ lô đen của đối phương, nhưng cũng coi như là đã giúp hắn một chút. Thế nhưng hắn rất nhanh dừng lại việc lấy ra tử đao, không phải bởi vì sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy của Mẫn Vô Kiếm, mà là bởi vì Diệp Mặc phát hiện cái hồ lô kia đang rung động kịch liệt dường như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Diệp Mặc vừa nghĩ đến nó sẽ phát nổ thì liền nghe thấy huỳnh một tiếng, sóng nhiệt thật lớn trào ra, Diệp Mặc cũng không suy nghĩ gì, lập tức lại điều khiển đại đỉnh tám cực bảo vệ bản thân. Đồng thời khẩn trương kết nối với vô ảnh chính là trợ thủ đắc lực của hắn, nghìn vạn lần không nên bị nổ chết. Cũng may là hắn đã nhanh chóng cảm thụ được vô ảnh vọt ra từ trong vụ nổ, chỉ là nó lúc này lung lay lảo đảo giống như say rượu, hơn nữa thân thể màu vàng của nó trước kia lại lần nữa biến thành màu cho rồi, Diệp Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đem vô ảnh đưa vào trong nhẫn linh thú, về phần thế giới trang vàng, hắn dự định lát nữa mới cho nó đi vào. Khí lưu của vụ nổ kinh khủng làm cho cấm chế xung quanh lung lay một hồi, Diệp Mặc thấy vậy liền âm thầm kinh hãi, hắn không hiểu vì sao mà vô ảnh lại không bị nổ chết mà còn có thể trở ra. Thế nhưng những thôn hỏa trùng trước mắt thì lại rớt xuống từng mảng lớn, sau đó chết đi, một số thôn hỏa trùng còn chưa chết điên cuồng đánh về phía Mẫn Vô Kiếm và Diệp Mặc. Chỉ là Diệp Mặc có đại đỉnh tám cực ngăn trở nhưng Mẫn Vô Kiếm lại không có. Góc truyện audio.com cho nên chỉ chốc lát Mẫn Vô Kiếm đã bị vô số thôn hỏa trùng cắn nuốt hoàn toàn, ngay cả bột phấn cũng không còn nữa. Sau khi thôn hỏa trùng cắn nuốt Mẫn Vô Kiếm, lại bay xung quanh một vòng, không tìm được cái hồ lô đen lúc trước nữa, dần dần đều rớt xuống mặt đất, cuối cùng biến thành một đồi nhỏ màu đen. Diệp Mặc thấy có chút buồn nôn, hắn liền lấy ra thiên hỏa đem cái đồi nhỏ toàn xác thôn hỏa trùng thiêu hủy đi. Cho dù là toàn thôn hỏa trùng đã chết thì thiên hỏa của Diệp Mặc cũng phải đốt cả nửa ngày mới xong. Sau khi mùi vị hôi thối bay đi hết, toàn bộ không gian dường như cũng lắng xuống, bỗng lại có một mồi lửa màu cam xuất hiện ở trước mặt của Diệp Mặc. Mồi lửa xếp thứ 9 trong các loại mồi lửa kỳ dị của tu chân giới Ly Minh Hỏa, thuộc về loại thiên hỏa. Không ngờ rằng bên trong cái hồ lô đen của Mẫn Vô Kiếm thậm chí còn cả một thiên hỏa thế, nhưng Diệp Mặc cũng biết dưới tình huống này thì hắn không thể chiếm Ly Minh Hỏa này làm của riêng được. Quả nhiên sắc mặt của Dương Phí Thành lại âm trầm xuống khi thấy Ly Minh Hỏa. Diệp Mặc không đợi y đi ra thu lấy Ly Minh Hỏa, lập tức quay sang nói với Lục Vô Hồ. Lục lão ca, đóa Ly Minh Hỏa này tặng cho lão ca đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Ha ha, được, ta đây xin thu nhận. Nói xong liền biến ảo chân nguyên thành hình bàn tay đem Ly Minh Hỏa thu về. Diệp Mặc thở phào một cái, hắn biết năng lực hiện tại của hắn thì muốn thu lấy Ly Minh Hỏa cần phải mất thời gian đến nửa nén hương, mà khi ấy thì Dương Phí Thành đã sớm cầm Ly Minh Hỏa đi rồi, hiện lại hắn để cho Lục Vô Hồ thu lấy Ly Minh Hỏa thì cho dù Dương Phí Thành có muốn cũng không dám. Quả nhiên Dương Phí Thành thấy Lục Vô Hồ thu lấy Ly Minh Hỏa liền dừng bước lại, sắc mặt biến đổi, rồi ôm quyền nói với Lục Vô Hồ. Lục tiền bối, Ly Minh Hỏa này là của đệ tử Mẫn Vô Kiếm của Vô Cực Tông tôi, xin tiền bối hoàn trả. Cách chương.